Giai thoại tình yêu Hades, chương 56, làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Diana kinh ngạc nhìn Persephone, trong ánh mắt của cô lộ ra tia ai oán, nhưng một lát sau lại biến mất. Hoàng hậu, nếu ngài có thể thẳng thắn hỏi thần cũng thẳng thắn trả lời ngài. Không sai, thần thừa nhận mình yêu ngài Hades, vì ngài ấy mà rời khỏi Olympus để làm tùy tùng theo ngài ấy đến địa ngục. Thần làm bạn với ngài ấy đã hơn ngàn năm, cùng ngài ấy trải qua nhiều chuyện. Cũng có lúc thần ảo tưởng cùng ngài ấy cạnh nhau, yêu nhau rồi thần làm vợ của ngài ấy. Nhưng ngài ấy đối xử với thần như anh em, thần vĩnh viễn không thể trở thành người ngài ấy yêu thương, cho đến khi ngài xuất hiện. Thần phát hiện kể cả khi thần và ngài ấy ở cạnh nhau lâu như vậy, vẫn không thể bằng ngài và ngài ấy ở cạnh nhau mấy ngày. Sự xuất hiện của ngài giống như cuộc đẹp tươi đẹp của ngài ấy vậy. Tuy rằng nhìn qua, ngài ấy không khác gì với quá khứ, nhưng thật ra thần vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ngài ấy, sự tối tăm u buồn dần dần biến mất. Đây đều là công lao của ngài, tuy rằng thần từng oán hận ngài, nhưng bây giờ thần đối với ngài chỉ còn cảm kích mà thôi. Thần nguyện ý thuần phục dưới chân ngài. Persephone trợn mắt nhìn Diana, cô định lợi dụng cơ hội này để bắt Diana nói ra lập trường của mình, thuận tiện cảnh cáo cô ấy một chút. Nhưng không ngờ Diana lại đem những lời đó nói, làm cô vô cùng xấu hổ. Persephone có khuyết điểm chính là gặp mạnh thì càng mạnh, gặp yếu thì yếu. Bởi vậy, nếu như Diana cũng giống như Mai, khiêu khích cô hoặc không đem cô để vào mắt, Persephone sẽ không chút khách khí mà phản kích, nhưng đối với Diana như bây giờ thì cô lại mềm lòng. Diana, nếu ngươi không nói cho ta biết việc này, ta vẫn oán hận ngươi trong lòng, nhưng bây giờ ta muốn trở thành bạn với ngươi. Persephone thật lòng nói. Diana sừng sốt, lát sau vươn tay kéo Persephone đứng dậy. Nếu ngài chấp nhận thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành bạn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhánh cây của cây cổ thụ phát ra tiếng vang, giống như vỗ tay khen ngợi tình bạn đang hình thành của hai người. Hai người nhìn nhau, khúc mắc trong lòng biến thành mây khói. Nhưng bây giờ trong lòng Persephone vẫn còn một tảng đá rất lớn, đó chính là cô nên xin lỗi Hades thế nào? Diana, ta nên làm gì đây? Persephone nhìn Diana bất lực. Ngài Hades bây giờ đang ở vực sâu giam giữ Titan, cỡ ngày mai sẽ trở về. Vực sâu giam giữ Titan sao? Ta muốn tìm Hades, Persephone kiên trì. Diana suy nghĩ một lát, cũng tốt, ngài Hades sớm bỏ khúc mắc thì địa ngục nhanh chóng trở lại bình thường. Nói rồi cô vẫy tay một cái, xuất hiện một con ngựa màu đen. Ngài cưỡi con Taro này đi, nó có thể tìm được ngài Hades bằng hơi thở của ngài ấy. Persephone gật đầu leo lên ngựa, có chút lo lắng cầm chặt dây cương, cô chưa từng cưỡi ngựa lần nào cả, cho nên khi ngồi lên con ngựa này cô vô cùng sợ hãi. Đừng lo lắng, tốc độ của Taro tuy nhanh nhưng tuyệt đối không làm ngài bị thương. Xin hãy yên tâm, Diana vỗ đầu Taro, cảm ơn ngươi, Diana. Persephone thật lòng nói, sau đó trong tiếng cười của Diana cô cùng với Taro bay lên trời. Hades, em đến đây, tha thứ cho sự tùy hứng của em. Bất luận là sẽ có chuyện gì, em sẽ không làm chàng tổn thương. Cách chương.